liền đem tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan từng cái phân phát đến Vinh Hầu đám người trong tay. Làm Xích Luyện đem Vinh Hầu đám người đan dược cấp cho xuống dưới, nhìn xem trong bình cuối cùng một viên tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan lúc, lông mày của hắn hơi nhíu lại, hướng Mạc Thanh Vân xin chỉ thị. Thiếu chủ, cái này tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan lão ngô không dùng được, có thể hay không đem lão ngô cái này mai ban cho Mạc Vân a? Ta ngược lại thật ra quên đi điểm này. Cái này tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan xác thực đối ngươi tác dụng không lớn. Nhìn thấy Xích Luyện kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lúc này mới nghĩ đến Xích Luyện lai lịch, cười nhạt gật đầu nói: như thế, ngươi cái này mai tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan, vậy liền ban cho Mạc Vân đi. Đa tạ thiếu chủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng, Xích Luyện mở miệng cảm tạ một câu, đem hắn viên kia tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan giao cho Phùng Mạc Vân. Nhìn xem Xích Luyện đưa tới tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan, Phùng Mạc Vân cả người lập tức ngốc trệ, trên mặt hiện đầy khó có thể tin kinh hỉ. Tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan, đây chính là cửu phẩm vương đan, hắn lại có hạnh có thể đem chi phục dụng. Cho dù tại Xích Luyện trọng tu trước kia, hắn làm Xích Luyện người hầu cũng chưa từng hưởng dụng qua bực này đan dược. Nghĩ không ra bây giờ đi theo tại Mạc Thanh Vân bên người không lâu, liền may mắn phục dụng bực này nhịp thiên đan dược. Chuyện như vậy đối Phùng Mạc Vân tới nói chỉ có thể dùng hạnh phúc tới quá đột nhiên hình dung. Nhiều đa tạ thiếu chủ. Đa tạ chủ nhân. Ngắn ngủi xứng sờ về sau, Phùng Mạc Vân mặt lộ vẻ mặt kích động, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện cảm tạ. Tuy nói cái này tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan không phải Xích Luyện ban thưởng, nhưng cũng là Xích Luyện cho hắn tranh thủ, hắn cảm tạ Xích Luyện vẫn là phải. Thiếu chủ, chủ nhân nghe được Phùng Mạc Vân xưng hô, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, mơ hồ cảm thấy mình bị thua thiệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trao mày, Xích Luyện lông mày cũng là hơi nhíu lại, cảm thấy Phùng Mạc Vân xưng hô thế này không thích hợp. Hắn đây là tại chiếm Mạc Thanh Vân tiện nghi a. Mạc Vân, lão phu mặc dù đem các ngươi luyện thành huyết nô, nhưng lão phu cảm thấy ngươi hẳn là bọn họ xưng hô với ta thay đổi một chút. Xích Luyện trong lòng một cảm thấy không ổn, liền đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Hơi chút suy nghĩ nói, trước đó Thanh Thanh cô nương nói lão phu là Mạc gia đại quản gia, ngày sau các ngươi liền gọi là ta đại quản gia đi. Đại quản gia nhìn thấy Xích Luyện đối với mình thiết định thân phận, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, tiếp lấy mặt lộ vẻ cười nhạt nói: đại quản gia, cái thân phận này cũng không tệ. Như thế, Xích Luyện ngươi về sau tựu ta Mạc gia đại quản gia. Đa tạ thiếu chủ. Gặp Mạc Thanh Vân tán đồng cử động của mình, Xích Luyện lập tức biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm kích một câu. Đừng nhìn đây chỉ là xưng hô biến hóa, kỳ thực là hắn tại Mạc Thanh Vân trong lòng địa vị đạt được một cái công nhận khẳng định. Quản gia là cái gì? Là một cái trong gia tộc, ngoại trừ gia tộc chủ nhân bên ngoài, thân phận cao nhất một người, cũng là gia chủ tín nhiệm nhất một người. Có này có thể thấy được Xích Luyện tại Mạc Thanh Vân trong lòng phân lượng đạt đến một cái dạng gì trình độ. Đây tuyệt đối không phải Phùng Mạc Vân bọn người có thể so sánh. Tốt, đại gia tiếp tục tu luyện đi, ta muốn đi bế quan tăng lên thoáng cái tu vi. Gặp tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan phân phát xuống dưới, Mạc Thanh Vân liền không muốn tiếp tục lưu lại, đối mọi người bàn giao một câu, quay người hướng Ngũ Phương tiểu tháp tầng 2 đi đến. Cung tiến thiếu chủ. Gặp Mạc Thanh Vân đi hướng Ngũ Phương tiểu tháp tầng 2, Xích Luyện bọn người khom người hành lễ thoáng cái, liền ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện. Đi vào Ngũ Phương tiểu tháp tầng 2 bên trong, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức tiến vào tu luyện ở trong. Thôn phệ chi môn vừa tiến vào trong tu luyện, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra thôn phệ chi môn. Thôn phệ chuyển hóa Ngũ Phương tiểu tháp bên trong bản nguyên chi lực. Tại thôn phệ chi môn trợ giúp dưới, Mạc Thanh Vân đối ngũ hành bản nguyên cảm ngộ cảnh giới lập tức cực tốc tăng lên. Lúc này tại Mạc Thanh Vân toàn tâm đắm chìm trong tu luyện lúc, Hắn thiên cương đồ ảnh tự hành bay ra bên ngoài cơ thể. Thái hư sơn hà đồ bay ra bên ngoài cơ thể về sau. Liền bắt đầu điên cuồng thu nạp ngũ phương tiểu tháp bên trong áo nghĩa. Uy năng. Bản nguyên các loại chờ lực lượng. Tại thái hư sơn hà đồ thu nạp những lực lượng này về sau. Nó đồ ảnh cảnh tượng bên trong. Liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này không cách nào nói được rõ ràng. Nhưng lại để cho người ta rất trực quan có thể cảm giác được. Cho người ta một loại huyền chi hữu huyền cảm giác. Trừ cách đó ra thái hư sơn hà đồ nội sinh sống thổ dân dân, bọn hắn tu vi cũng nhao nhao đột phá. Giờ khắc này, toàn bộ thái hư thượng hà đồ bên trong thổ dân dân, phảng phất toàn bộ phục dụng nhị thiên đan dược, đạt được một cái cực lớn tạo hóa. Theo thái hư sơn hà đồ bên trong thổ dân dân tu vi tăng lên, một cỗ rất kỳ dị lực lượng liền từ trong cơ thể của bọn hắn bay ra. Cỗ lực lượng này theo thái hư sơn hà đồ thổ dân dân thể nội bay ra, liền tiêu tán đến thái hư sơn hà đồ bên ngoài, chậm rãi tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội. Cỗ này kỳ dị lực lượng tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, Mạc Thanh Vân trên thân liền tản mát ra một cỗ trang trọng khí thế, phảng phất là đại tiên đại Phật Đà. Sau đó đây hết thảy liền tại Mạc Thanh Vân trong lúc bất chi bất giác. Một chút xíu thay đổi một cách vô chi vô giác tiến hành. Không biết qua bao lâu sau. Thái hư sơn hà đổ quang mang mở đi. Ngừng thu nạp ngũ phương tiểu tháp bên trong lực lượng. Lói lên phía dưới chui vào Mạc Thanh Vân thể nội. Thiên cương tam trọng, hỏa, một, nước tam trung bản nguyên viên mãn, kim chi bản nguyên ngũ trọng cảnh giới. Thái hư sơn hà đồ tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội không lâu. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngạc nhiên mở hai mắt ra. Theo trong tu luyện lui xuống tới. Cảm ứng được lần này tu luyện thu hàng. Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt kinh hỉ. Thầm nghĩ. Bằng vào ta bây giờ bản nguyên cảnh giới. Lại thêm các loại áp chủ bài tương trợ. Hẳn là có thể cùng thiên cương cao giai đánh một trận. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm nhanh đến một cái, nên trở về nhậm ra thời điểm. Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán thoáng cái. Liền đứng dậy hướng ngũ phương tiểu tháp một tầng đi đến. Chuẩn bị bàn giao xích luyện bọn người tiến về nhậm ra. Vinh Hầu tu vi đột phá đến thần thông bát trọng hậu kỳ, Vinh Bình tu vi đột phá đến thần thông bát trọng. Đi vào ngũ phương tiểu tháp một tầng về sau. Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cách Vinh Hầu đám người tu vi. Trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Đối với Vinh Bình tu vi đột phá đến thần thông bát trọng. Mạc Thanh Vân trong lòng vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra một viên tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan trợ giúp. Thế mà để Vinh Bình xông phá thần thông thất trọng bình cảnh. Bởi vì Mạc Thanh Vân cảm ứng cũng không có che giấu. Bởi vậy hắn cảm ứng cử động. Rất nhanh liền bị xích luyện bọn người phát hiện. Thiếu chủ, ngươi đã đến lập tức. Vinh Hầu bọn người liền từ trong tu luyện rời khỏi. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên hướng Mạc Thanh Vân đến gần. Thái cổ chí tôn 86 chương 846 đồ thành ăn. Tiến bộ của các ngươi rất không tệ. Không để cho ta thất vọng nhìn xem đến gần Vinh Hầu bọn người. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng. Mở miệng đối mọi người tán dương một câu. Đều là thiếu chủ ban thưởng đan tông lao. Bằng không mà nói, chúng ta tu vi không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Nghe được Mạc Thanh Vân tán dương lời nói, Vinh Hầu bọn người mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ. Nói ra một câu khiêm tốn lời nói. Đan dược phụ trợ chỉ là dệt hoa trên gấm. Nếu không phải các ngươi thiên phú không tồi, lại thêm chuyên cần khổ luyện, các ngươi tu vi cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Đối với Vinh Hầu đám người khiêm tốn lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo. Đối với Vinh Hầu cố gắng biểu thị khẳng định. Cự ly hoàng gia đến chinh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta lên đường tiến về nhậm gia đi. Cũng tốt nhắc lại trước làm một chút chuẩn bị. Cùng Vinh Hầu bọn người bắt chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại làm lưu lại. Mở miệng đối Vinh Hầu bọn người bàn giao một phen. Dứt lời, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, trực tiếp đem Vinh Hầu bọn người rời ra ngũ phương tiểu tháp.

Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến tại Mạc Thanh Vân bên cạnh lại còn có hai vị thần thông bát trọng cường giả. Kể từ đó, bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, hắn độ khó không thể nghi ngờ là lớn đến cực điểm. Nguyên bản bọn hắn coi là mình đã đánh giá cao Nhậm gia thực lực. Thế nhưng là bọn hắn mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp Nhậm gia thực lực. Đã vào đây cũng không cần đi ra. Tại Mã Đại Đình bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Hai tay nhanh chóng kết động. Kim tầm nhện liên trận. Lên một đạo kỳ dị thủ ấm. Nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trên tay ngưng tụ. Bị hắn hướng phía giữa không trung đánh ra. Đón lấy, giữa không trung chính là quang mang vừa hiện, hình thành một cái cử đại ánh mắt, đem toàn bộ Nhậm gia phong tỏa. Tại cái này đạo quang màn hình thành về sau, Mạc Thanh Vân đám người thân ảnh liền tại xung quanh các tộc người trong tầm mắt biến mất. Trận pháp luyện huyết công tử đem Nhậm gia trận pháp tế khởi. Chẳng lẽ hắn muốn đoạn tuyệt đường lui của mình sao? Ta cảm thấy luyện huyết công tử hắn là dự định đến cái bắt rùa trong hũ, phòng ngừa Văn Hảo thành hoàng gia người chạy trốn. Không hổ là luyện huyết công tử, phong cách hành sự quả nhiên là không như người thường. Văn Hảo thành hoàng gia đắc tội hắn sẽ là một cái sai lầm cực lớn. Nhìn thấy trước mắt tình hình, xung quanh mọi người đều là biểu lộ biến đổi, nói ra một câu kinh ngạc cùng cảm thán lời nói. Tại mọi người sinh lòng cảm thán lúc, thế lực khác phái tới theo dõi người từng cái tuần tự từ trong đám người rời đi. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại là luyện huyết ma vương chi tử, tin tức này đến lập tức nói cho Thanh Tùng thiếu gia. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận về sau, trong đám người một cái lão giả mặt lộ vẻ chấn kinh, nhanh chóng hướng Thanh Tùng phủ đuổi đến trở về. Đón lấy, Mạc Thanh Vân là luyện huyết ma vương chi tử truyền ngôn chính là điên cuồng tại Nhật Thành truyền ra. Tất cả mọi người sau khi lấy được tin tức này, không khỏi là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Trong lòng đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Thanh Tùng phủ, Hoàng phủ Thanh Tùng chỗ trong tiểu viện. Luyện huyết ma vương chi tử. Nếu đem tin tức này truyền đến thiên kiếm bên trong ngọn thần sơn, chắc hẳn Lý Hạ kiếm tôn hẳn là cho ta không ít ban thưởng. Nghe được hạ nhân truyền lời, Hoàng phủ Thanh Tùng chính là mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh. Lập tức đối người bên cạnh phân phó nói: Phúc bá, ngươi lập tức đi chuẩn bị một chút, chúng ta tựu lên đường tiến về thiên kiếm thần sơn. Lúc này tại mọi người là Mạc Thanh Vân thân phận chấn kinh lúc, Nhậm phủ bên trong, luyện huyết công tử, ta thừa nhận chúng ta xem thường ngươi, nhưng ngươi như cảm thấy bằng bọn hắn liền có thể lưu lại chúng ta, vậy ngươi liền muốn sai. Gặp Mạc Thanh Vân tế lên Nhậm phủ hộ tộc trận pháp, Mã Đại Bình mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, nói ra một câu cười lạnh lời nói. Hắn thấy, mặc dù Nhậm gia thực lực để hắn chấn kinh, nhưng hắn không cho rằng dựa vào bản thân đám người thực lực giết không được Mạc Thanh Vân những người này. Có thể hay không lưu lại các ngươi những người này, ngươi lập tức liền biết. Nói ra một câu lạnh lùng lời nói, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mã Đại Bình động thủ. Phong ấm chi môn, cho ta phong một cách mini bản quang môn. Cực tốc tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay ngưng tụ, tản mát ra một cỗ cổ pháp khí tức. Theo phong ấm chi môn ngưng tụ hoàn thành, hắn chính là hướng Mã Đại Bình cực tốc đánh tới. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai oanh trúng Mã Đại Bình. Phúc phúc, tại phong ấm chi môn một kích dưới, Mã Đại Bình lập tức huyết mạch bị phong ấm, không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi. Cái này đây là thủ đoạn gì? Bị phong ấm chi môn một kích, Mã Đại Bình lập tức biểu lộ giật mình, trên mặt hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn thực sự không dám tin tưởng, một cái thiên cương ba trọng tu vi tiểu tử vậy mà có thể xuất thủ làm bị thương chính mình. Chỉ là giờ phút này không đợi Mã Đại Bình tỉnh táo lại, để hắn càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh. Hắn tu vi thế mà tại rơi xuống, rất nhanh liền ngã ra thần thông bát trọng cảnh giới. Một màn này với hắn mà nói quá kinh khủng. Ta của ta tu vi rơi xuống đến thần thông thất trọng trung kỳ rất nhanh, Mã Đại Bình liền phát hiện chính mình tu vi Tiếp theo thông bát trọng trung kỳ trình độ. Rơi xuống đến thần thông thất trọng trung kỳ. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa quả thực đem Mã Đại Bình bọn người dọa cho phát sợ. Phải biết, tại lúc này cuộc diện này bên trong, một cái thần thông bát trọng cường giả tác dụng, đây chính là tuyệt đối thắng bại mấu chốt. Kể từ đó, nguyên bản hơi chiếm ưu thế bọn hắn, liền tiến vào yếu thế cùng bị động ở trong. Bất quá, để Mã Đại Bình càng thêm khiếp sợ. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay, lại ngưng tụ ra một đạo mini bản quang môn. Đại gia cẩn thận, cái kia quang môn có thể phong ấm tu vi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay phong ấm chi môn, Mã Đại Bình lập tức thần sắc đại biến, ngữ khí kinh hoàng nhắc nhở lấy Hoàng Hâm bọn người. Ngươi biết quá muộn. Lúc này tại Mã Đại Bình nói chuyện thời khắc, Mạc Thanh Vân nói ra một câu cười lạnh lời nói, không chút do dự phong ấm chi môn đánh phía Hoàng Hâm. Hoàng trưởng lão, cẩn thận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối Hoàng Hâm xuất thủ, Mã Đại Bình lập tức biểu lộ khẩn trương lên, vội vàng hướng Hoàng Hâm hét to. Nếu là liền Hoàng Hâm tu vi cũng lọt vào phong ấm, vậy bọn hắn những người này hạ tràng, vậy coi như thật giữ nhiều lành ít. Phúc phúc. Chỉ là Mã Đại Bình mặc dù hữu tâm nhắc nhở, nhưng phong ấm chi môn công kích quá nhanh, Hoàng Hâm còn chưa kịp phản ứng, hắn liền bị phong ấm chi môn cường thế oanh trúng. Đón lấy, Hoàng Hâm liền cũng đi vào Mã Đại Bình theo gót. Tu vi bị phong ấm, rơi xuống đến thần thông thất trọng sơ kỳ trình độ. Kể từ đó, Mã Đại Bình bọn người bên trong liền không có thần thông bát trọng cường giả. Tu vi thành đồng phục thần thông thất trọng. Xích luyện, Vinh Hầu động thủ phong ấm Mã Đại Bình cùng Hoàng Hâm tu vi. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối xích luyện bọn người hạ lệnh. Rõ đạt được Mạc Thanh Vân hạ lệnh, xích luyện bọn người chính là lộ ra cười lạnh, hướng phía Mã Đại Bình bọn người đánh tới. Tại xích luyện bọn người động thủ thời khắc, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, không ngừng xuất thủ phong ấm hoàng gia những người khác tu vi. Trước hết xếp tiểu tử kia, không có tiểu tử này phụ trợ, đám người này không đáng để lo. Một phen giao thủ dưới, Mã Đại Bình rất nhanh liền phát hiện chỗ mấu chốt, biết rõ Mạc Thanh Vân mới là uy hiếp lớn nhất. Đối mọi người nhắc nhở một câu về sau, Mã Đại Bình chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân cực tốc đánh tới. Nghĩ động thủ với ta, ngươi nghĩ sai. Nhìn xem hướng mình đánh tới Vinh Hầu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười giễu cợt, đối xích luyện trầm giọng nói: xích luyện, chúng ta hợp thể. Hợp thể chi môn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền lần nữa tế ra một đạo quang môn, một phân thành hai đem mình cùng xích luyện bao phủ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng xích luyện hợp hai làm một, trở thành một thể, khí thế trên người cực tốc tăng vọt. Hợp thể nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, giờ phút này không riêng Mã Đại Bình bọn người ngốc trệ, tự liền Vinh Hầu mấy người cũng ngốc trệ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thế mà còn có loại này kinh người thủ đoạn. Thái Cổ Chí Tôn 86 chương 851. Văn Hảo thành người không thấy thần thông thất trọng tu vi, cảm ứng được Mạc Thanh Vân hợp thể sau tu vi, Mã Đại Bình lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, bị Mạc Thanh Vân chiêu này dọa cho phát sợ. Cùng người khác hợp thể về sau, liền có thể thu hoạch được người khác tu vi, thủ đoạn này cũng quá nghịch thiên. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân bên cạnh có dạng gì cường giả, hắn chẳng phải có được dạng gì tu vi. Ý nghĩ này một ở trong lòng dâng lên, Mã Đại Bình liền không còn dám nhớ lại. Thủ đoạn này thật sự là quá dọa người. Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ lúc này dung không được Mã Đại Bình suy nghĩ nhiều. Nhậm phủ trên không chính là phong vân hội tụ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen một thành, một cái cự đại ngón tay màu đen liền từ bên trong bay ra, cực tốc hướng Mã Đại Bình nghiền ép mà đi. Tốt thật là khủng khiếp. Võ học cảm ứng được ngón tay màu đen bên trên kinh người khí thế, Mã Đại Bình biểu lộ run rẩy lên, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt kinh hoàng. Giờ phút này trong lòng của hắn không nhìn được dâng lên một loại ảo giác, Mạc Thanh Vân một chỉ này hắn không tiếp nổi. Tuyệt ảnh ma châu mặc dù Mã Đại Bình sinh lòng khiếp ý, nhưng hắn cũng không dám có chút chần chờ, lập tức đưa tay chém ra một đao. Mã Đại Bình tay cầm dài 2 mét đao, đưa tay hướng phía trên không vẩy một cái, vung ra một cỗ kinh khủng kim sắc nguyên lực. Cỗ này kim sắc nguyên lực vừa ra, liền hóa thành một cái kim sắc viên cầu, cực tốc xoay tròn lấy đón lấy màu đen cử chỉ. Ầm, màu đen cử chỉ cùng kim sắc viên cầu đụng một cái, chính là phát ra một đạo tiếng vang thanh âm, sinh ra một cỗ kinh người nguyên lực khí lãng. Tạch tạch tạch, tại cỗ này nguyên lực khí lãng bộc phát đồng thời, chỉ gặp cái kia kim sắc viên cầu chuyển động đình chỉ, phát ra từng đạo tiếng vỡ vụn. Ầm, lại là một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Tại màu đen cử chỉ cường thế trùng kích vào, kim sắc nguyên lực viên cầu rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, vỡ ra. Đánh tan kim sắc nguyên lực viên cầu về sau, màu đen cử chỉ thế công không giảm, tiếp tục hướng Mã Đại Bình oanh kích mà đi. Rất nhanh, một cỗ kinh khủng ma uy liền đem Mã Đại Bình bao phủ, để hắn có loại thân ở ma quật cảm giác. Âm trầm, rét lạnh, kinh khủng. Chỉ là không đợi Mã Đại Bình từ loại này trong cảm giác tỉnh táo lại, một cỗ lực lượng kinh khủng liền đánh vào lồng ngực của hắn. Tại cỗ lực lượng này dưới, Mã Đại Bình lập tức bị đánh bay ra ngoài, từ giữa không trung trùng điệp ngã xuống tới đất bên trên, đem mặt đất ném ra một cái hố cực lớn. Mã Phó Thành Chủ nhìn thấy Mã Đại Bình bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh bay, Hoàng Hâm bọn người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, bị một màn này cho cả kinh không nhỏ. Theo bọn hắn nghĩ, Mã Đại Bình nói thế nào cũng là thần thông bát trọng cường giả, liền xem như tu vi nhận lấy áp chế, cũng không nên không chịu được như thế một kích đi. Huống chi Mạc Thanh Vân chỉ là một cái thiên cương cảnh tu vi người, lúc này lực lượng chỉ là mượn dùng mà thôi, không có khả năng đem hoàn toàn phát huy mới đúng. Hoàng Hâm bọn người chỉ sợ đến chết cũng không biết, Mạc Thanh Vân này tấm thân thể bên trong tiềm ẩn một cái cường giả chí tôn linh hồn. Dùng Mạc Thanh Vân kiếp trước đối lực lượng trưởng khống kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không xuất hiện Hoàng Hâm bọn người suy nghĩ tình huống. Thiên viêm phá thiên kích chỉ một cách đem Mã Đại Bình đánh bay. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, cầm trong tay cứu viêm chiến kích tiếp tục hướng Mã Đại Bình đuổi theo. Giống một kích phía dưới, một đạo màu đỏ long ảnh lói lên mà ra, tản mát ra một cỗ kinh người sóng nhiệt đánh úp về phía Mã Đại Bình. Hoàng Hâm trưởng lão, cứu ta. Nhìn xem cực tốc tới gần long ảnh kích mũi nhọn, Mã Đại Bình mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, vội vàng hướng cách đó không xa Hoàng Hâm cầu cứu. Mới bị Mạc Thanh Vân chỉ một cái, hắn hôm nay đã mất đi sức tái chiến, ngay cả động đậy thoáng cái thân thể đều khó khăn. Bây giờ Hoàng Hâm tình huống của mình so Mã Đại Bình cũng tốt không có bao nhiêu, chỗ của hắn có năng lực đi cứu Mã Đại Bình. Đón lấy, Mã Đại Bình chính là mặt lộ vẻ không cam lòng cùng vẻ mặt sợ hãi, nhìn về phía long ảnh kích mũi nhọn một chút xíu tới gần. Phúc phúc, long ảnh kích mũi nhọn oanh một cách bên trong Mã Đại Bình thân thể, chính là trực tiếp đem hắn mặt thể mà qua, đem Mã Đại Bình ngực oanh ra một cái lỗ thủng to. Ta ngực bị long ảnh kích mũi nhọn xuyên thủng. Mã Đại Bình chính là mặt lộ vẻ không cam lòng, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Mã Phó Thành Chủ nhìn thấy Mã Đại Bình bị Mạc Thanh Vân chém giết, Hoàng Hâm bọn người là biểu lộ run lên, mặt lộ vẻ bi phẫn cùng vẻ mặt sợ hãi. Tuy nói Mã Đại Bình tu vi bị phong ấn, nhưng hắn vẫn như cũ là mọi người chủ tâm cốt. Bây giờ hắn chết một lần, Hoàng Hâm bọn người liền đã mất đi chủ tâm cốt, chiến ý biến mất. Mã Đại Bình bị giết, nhìn xem ngã xuống đất bỏ mình Mã Đại Bình, Nhậm Thiên Tường thân thể run lên, nhịp tim cực tốc tăng tốc. Ám đạo cái này Mạc Thanh Vân thủ đoạn quá kinh khủng, loại này năng lực cho dù bát đại bên trên thần sơn thiên tài, chỉ sợ cũng không cách nào so sánh với hắn đi. Chúng ta đều xem thường Mạc Thanh Vân, nguyên lai chiến lực của hắn khủng bố như vậy, ngang nhau tu vi bên trong chỉ sợ đã vô địch. Tại Nhậm Thiên Tường nói ra chấn kinh ngữ điệu lúc, Nhậm quản trưởng lão đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh biểu lộ. Nói ra một câu cảm thán lời nói. Giờ phút này tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn lúc, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện giải trừ hợp thể trạng thái. Cùng Mạc Thanh Vân giải trừ hợp thể trạng thái, Xích Luyện liền hướng Hoàng Hâm bọn người đánh tới. Chém giết Hoàng gia còn lại những người kia. Theo Xích Luyện gia nhập dưới, Hoàng gia còn lại những người này chính là liên tiếp bị chém giết ngay tại chỗ. Không có cách. Vô luận là võ học độ mạnh, vẫn là đối với thần thông ý chí lính ngộ, bọn hắn đều hoàn toàn không phải Xích Luyện đối thủ. Cứ như vậy, bọn hắn lại như thế nào cùng Xích Luyện một trận chiến một khắc đồng hồ về sau. Song phương chiến đấu hạ màn. Mã Đại Bình bọn người toàn bộ bị chém giết. Thu thập một chút nhìn thấy Mã Đại Bình bọn người bị giết. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ. Đối Xích Luyện bọn người bàn giao một câu. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng đưa tay kết xuất một cái thủ ấm, giải trừ bao phủ Nhậm gia kim tầm nhện liên trận. Theo kim tầm nhện liên trận bị giải trừ, Nhậm phủ bên trong cảnh tượng, liền lần nữa xuất chú tầm mắt của người bên trong. Trận pháp giải trừ. Không biết bên trong tình hình chiến đấu như thế nào, ổ Văn Hảo Thành người đều không thấy. Chẳng lẽ nói bọn hắn đều đã chết. Toàn bộ đều chết tại Luyện Huyết công tử trong tay. Luyện Huyết công tử phía sau thực lực không chịu thua kém, gặp Mạc Thanh Vân không thấy Mã Đại Bình bọn người. Xung quanh các tộc người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân kính sợ mạnh hơn mấy phần. Nghĩ không ra dùng Mã Đại Bình đám người chiến lực đều tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới bị cường thế chém giết làm nơi này. Tinh tượng khốn thiên võng, nếu là có vật này nơi tay, về sau lưu lại người khác cũng không cần bố trí trận pháp. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân cường đại lúc, Mạc Thanh Vân nhiều hứng thú nhìn về phía giữa không trung. Cái kia bao phủ Nhật Thành to lớn lưới đen. Đánh giá một chút tinh lạc khốn thiên võng. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Thân thể khẽ động hướng phía giữa không trung bay đi. Đi vào giữa không trung. Mạc Thanh Vân chính là kết xuất thủ ấm. Hướng phía tinh lạc khốn thiên võng bên trên đánh tới. Chuẩn bị đưa nó thu lấy. Chỉ là để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Tại hắn thu lấy tinh lạc khốn thiên võng lúc, lại nhận lấy một cỗ linh hồn chi lực ngăn cản. Ồ, tại cách này tinh tượng khốn thiên võng bên trong, lại còn có một tia linh hồn ấm ký. Chẳng lẽ vật này không phải Mã Đại Bình bọn hắn thấy mình thu lấy tinh tượng khốn thiên võng bị lấp. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc thời điểm, một bóng người ở trước mặt hắn hiện ra. Thái Cổ Chí Tôn 86 chương 852 Hoàng Côn Sơn. Bóng người này vừa xuất hiện liền bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, có thể so với chuẩn thần thông cửu trọng tu vi cường giả. Cùng này đồng thời, một số người cũng nhận ra lai lịch của hắn, lập tức mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Văn Văn Hảo Thành thành chủ Hoàng Côn Sơn, hình ảnh của hắn phân thân vậy mà đi tới nơi đây. Lần này Luyện Huyết công tử phiền toái. Hoàng Côn Sơn là thần thông bát trọng cường giả tối đỉnh. Cho dù là hình ảnh phân thân thực lực cũng cực kỳ kinh người. Không biết Luyện Huyết công tử tiếp xuống sẽ như thế nào, đối mặt Hoàng Côn Sơn cũng không dễ dàng đối phó a, bất quá. Ta ngược lại thật ra càng thêm hiếu kỳ. Hoàng Côn Sơn biết được Luyện Huyết công tử thân phận về sau, hắn lại có dạng gì biểu hiện? Nhìn xem giữa không trung bóng người, Nhân Phương thì là người người nhốn nháo, từng cách mặt lộ vẻ ánh mắt mong chờ. Ngươi là người phương nào? Mã phó thành chủ bọn hắn người nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân. Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân mặt lộ vẻ kinh nghi. Ngữ khí lạnh lùng chất vấn Mạc Thanh Vân. Cái này tinh tượng khốn thiên võng là hắn giao cho Mã Đại Bình. Bây giờ không thấy Mã Đại Bình đám người thân ảnh. Lại có một cái thiên cương cảnh tiểu tử muốn thu lấy tinh tượng khốn thiên võng. Tình huống này thực sự quá khác thường. Thần thông bát trọng đỉnh phong tu vi cường giả hình ảnh phân thân nhìn trước mắt hình ảnh phân thân. Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng tụ. Trong ánh mắt toát ra một cỗ cảnh giác. Thầm nghĩ. Cái này hình ảnh phân thân là bởi vì ta xúc động tinh tượng khốn thiên võng xuất hiện. Như thế xem ra,